Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. 49. Hắn là Phó Tuyệt đánh thưởng thêm càng hai. Uy, ngươi đừng đi nhanh như vậy, ngươi từ từ ta. Hàn Ngữ Hâm bước nhanh đuổi theo Tuyệt Mệnh. Nàng trước kia chưa bao giờ có thử qua cùng người khác cùng nhau tu luyện hoặc là giết địch. Bởi vì ở kiếp trước, nàng vĩnh viễn đứng ở trên đỉnh mây, lẻ loi một mình, không người có thể so. Chính là đi vào thế giới này, đầu tiên là bị nàng gặp Lâm Minh, Nhan Lâm Tĩnh, hiện tại Hàn Ngữ Hâm lại gặp quân sư cùng Tuyệt Mệnh. Nàng bắt đầu thích loại này cùng người khác, cùng nhau hợp tác, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau luyện tập cảm giác. Này có lẽ chính là trên thế giới này theo như lời đoàn đội tinh thần, một người lại cường cũng có một cái hạn độ, mà đoàn đội lực lượng lại là vô cùng đại, có vô tận khả năng. Liệt hỏa báo sinh hoạt ở một mảnh đại thảo nguyên phía trên. Chúng nó toàn thân da lông là hỏa hồng sắc, còn mang theo kim sắc hoa văn. Từ nơi xa xem, như một đoàn liệt hỏa giống nhau, tựa hồ có thể đốt hết mọi thứ. Hàn Ngữ Hâm là lần đầu tiên tới này phiến thảo nguyên. Vừa tiến vào thảo nguyên, nàng đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Không hổ là tay súng thiện xạ chuyên nghiệp luyện tập nơi sân. Nơi nơi đều là người. Các ngươi thật đem nơi này đương trường bắn a. Người so yêu thú còn nhiều. Cái này địa phương cũng quá điên cuồng. Ở Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, Tuyệt Mệnh đã vẻ mặt đạm nhiên đứng ở một bên. Đương nhiên, hắn mang mặt nạ, không ai xem tới được hắn giờ này khắc này trên mặt biểu tình. Hảo, đến địa phương, ngươi bắt đầu đi. Tuyệt Mệnh vừa nói, một bên dù bận vận ung dung tìm cái không tồi địa phương ngồi trên chiếu. Xem như vậy giống như là tới dạo chơi ngoại thành giống nhau. Ngươi đã sớm biết tình huống nơi này đi. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên xoay người, ngữ khí bay nhanh hỏi Tuyệt Mệnh một câu. Ta đã lâu không tới đế quốc chiến trường, cho rằng nơi này hiện tại sẽ hảo điểm. Ai biết, càng ngày càng không xong. Tuyệt Mệnh hướng về phía Hàn Ngữ Hâm khinh ngữ. Kỳ thật nơi này thực không tồi a, thực thích hợp ngươi. Đúng vậy. Nghe được Tuyệt Mệnh nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên đi tới dùng sức dùng nắm tay tập một chút bờ vai của hắn. Tuy rằng nàng lực lượng cũng không đủ để xúc phạm tới Tuyệt Mệnh, nhưng là nữ nhân này nhìn đến chính mình cố ý mang nàng đến người này so yêu thú còn nhiều địa phương, không nên thực tức giận sao? Nàng ở nơi đó hưng phấn cái gì? Nơi này thật sự là quá tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, ta đi tu luyện. Lời còn chưa dứt, Hàn Ngữ Hâm đã một trận gió đúng vậy chạy xa, thực mau liền gia nhập hỗn chiến bên trong. Nguyên lai vẫn là cái bạo lực cuồng. Tuyệt Mệnh thấp thấp tự nói, theo bản năng lau chính mình ngực. Ngực thật sự thực nhiệt a, đáng chết, vì cái gì một tới gần nàng ngực liền nóng lên? Chẳng lẽ bởi vì kia trương thẻ bài bị chính mình chắn chi kỷ ngực trong túi? Chính là thẻ bài rõ ràng là thế giới hiện thực đồ vật, vì sao có thể cảm ứng được đế quốc chiến trường hết thảy? Không sai, Tuyệt Mệnh chính là chúng ta no một Phó Tuyệt thiếu tướng. Vì tự mình nghiệm chứng Hàn Ngữ Hâm thân phận, Phó Tuyệt tiến vào đế quốc chiến trường, hơn nữa đối chính mình tiến hành rồi ngụy trang. Bởi vì Đường Nguyên Bách tra được tư liệu đề qua Hàn Ngữ Hâm chức nghiệp, còn có nàng lính đánh thuê tiểu đội, cho nên Phó Tuyệt thực dễ dàng liền tìm tới rồi Hàn Ngữ Hâm ani nữ nhân này. Thật sự có điểm làm Phó Tuyệt ngoài ý muốn. Nàng đôi mắt, Phó Tuyệt nhất để ý chính là Hàn Ngữ Hâm đôi mắt. Ở hắn cùng nàng giao thủ thời điểm, Hàn Ngự Hâm sử dụng Hàn gia bí thuật, chính là kia trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, làm Phó Tuyệt ý thức hoảng hốt một chút. Hắn không biết đó là cái gì công pháp hoặc là tà thuật. Tóm lại, Phó Tuyệt không cho phép trên thế giới này có bất luận cái gì đồ vật, bất luận kẻ nào uy hiếp đến chính mình. Cho nên, hắn quyết định gần gũi, hảo hảo quan sát cái này Hàn Ngự Hâm, nhìn xem nàng trên người rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Nàng cùng kia Trương Thần bí thẻ bài lại có cái gì quan hệ đâu? Chúng người đọc, ân, lấy cớ này có thể. Thiếu tướng người đại nhân bổng bổng đát, ngươi không cần đại ý thượng đi. Chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Hết chương.